Tần Khống Thiên Hạ, chương 2009, ngươi đoán xem ta là ai? Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, U Ảnh hiện tại ở trong mắt Lăng Tiếu không đáng kể chút nào. Đợi lát nữa thừa dịp hắn vô ý thì Lăng Tiếu sẽ hạ tỏa hồn chú cho hắn là xong. Đến lúc đó khống chế người này đến Thiên Long Môn làm chứng. Vậy đó là lúc đường đường chính chính giết chết đám người Phương Bất Nhị cùng Hạ Không? Lăng Tiếu sở dĩ giết chết Ảnh Phong trước, là muốn hiểu rõ một chút tình huống hiện nay của U Ảnh tộc. Để hắn quyết định bước kế hoạch tiếp theo, thông qua trí nhớ của Ảnh Phong, môn phái U Ảnh tộc chứng thật là vô phương so sánh cùng Kim tộc. Tộc nhân bọn họ mặc dù so sánh người Kim tộc thì phải nhiều hơn không ít. Chính là có thể tu luyện thành U Ảnh bí thuật lại cũng không nhiều lắm. Chủ yếu nhất chính là ở trong trận chiến thượng cổ ấy rất nhiều chí tôn. Quỷ thần cùng với thần vương của U Ảnh tộc đều ngã xuống. 10 phần chết đến 7-8, truyền thừa và tài nguyên lưu lại càng cực kỳ ít ỏi đến đáng thương. Tuy là trải qua vô số năm phát triển, nhưng mà cùng với việc thế lực khác quật khởi, U Ảnh tộc bọn họ tịnh không thể lại hiện ra uy phong của chủng tộc cổ cường thế. Cho nên đành lựa chọn bắt đầu lánh đời, trước hết tích lũy thế lực để sau này lại phát triển nâng cao uy danh. Hiện nay trong U Ảnh tộc đã có được 2 vị chí tôn. Có vài vị bán thủy thần, mà số lượng thần vương cũng tạm thời không so được với một số siêu cấp thế lực. Trong đó thiên thần vương cũng có vài người, số lượng thiên thần vương sở dĩ ít như vậy. Chủ yếu là bọn hắn bình thường rất ít phái người đi ra ngoài tranh đoạt những bảng xếp hạng này. Bằng không tuyệt đối cũng không yếu hơn nhiều lắm so với những siêu cấp thế lực kia. Tất nhiên danh tiếng Thiên Thần Vương cũng không phải thứ mà mỗi người đều nhất định phải lưu ý. Chỉ cần có đủ thực lực thì đi đến chỗ nào cũng đều được người ta tôn trọng. Hiểu rõ tình huống này, Lăng Tiếu liền cảm giác muốn tiêu diệt U Ảnh tộc đoạt lại địa bàn thuộc về hồn tộc chỉ sợ không dễ dàng a. Hắn trong dược đỉnh tuy có mấy chục thần thi ma làm trợ thủ, chính là chúng lại không đạt tới cấp bậc tồn tại chí tôn đích thực. Chỉ có 2 tên bán thủy thần mà thôi, nếu đích thực muốn khai chiến không đủ người ta nhét kẽ răng. Đương nhiên, đó cũng không phải lý do làm Lăng Tiếu lùi bước. Hắn hiện tại cũng không nhất thiết lập tức muốn diệt trừ U Ảnh tộc, mà là trước tiên tìm địa phương hẻo lánh để cho người hồn tộc ở lại. Nói cho bọn họ nơi này chính là địa bàn tổ địa của bọn họ. Nếu muốn đoạt lại tất cả thuộc về mình thì nhất định phải cố gắng tranh thủ đi tu luyện. Mau chóng tăng thực lực lên mới được, chỉ cần bọn họ bình thường kiềm chế hành vi của mình. Tận lực hành động khiêm tốn. Không nên tiết lộ thân phận hồn tộc ra ngoài, vậy bọn họ cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Đương nhiên, việc này nhất định phải từ toan tính kế lâu dài rồi hãy nói nữa. Lăng Tiếu thản nhiên như không thối lui khỏi phòng của Ảnh Phong. Lúc một lần nữa trở lại bên phía đại sảnh, hắn phát hiện trong cả phòng đều là cảnh dâm huế. Những người uống rượu ở đây ai nấy đều đã lột sạch trơn những ca kỹ này. Đều đặt bọn họ dưới hông rồi đem hết sức lực đánh sâu vào. Động tác của ai nấy đều là dạng siêu khó thực hành. Thật sự là một bộ xuân cung đồ sống sờ sờ. Lăng Tiếu thầm mắng một tiếng. Một bang dâm côn, Lăng Tiếu nhìn một lượt, ngoại trừ U Ảnh ở ghế chủ tòa. Những người còn lại thực lực cũng không kém mấy. Nhưng nếu hắn muốn giết chết hết bọn chúng cũng không là việc gì khó. Lăng Tiếu lười nhìn tiếp nữa, bóng dáng khẽ động liền bay thẳng đến những thần vương đang hừ hừ hinh hích này mà ra tay. Hắn có thực lực bán thủy thần đâu phải là làm vì. Với lực lượng so sánh thần vương giai thì dũng mãnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lại kết hợp với tốc độ phong thuộc tính, thân hình là nhanh tới cực điểm. Phốc phốc, người ở chỗ này, ngoại trừ U Ảnh ra thì những người khác đều trong nháy mắt đã bị mất mạng. Mà U Ảnh đang đánh sâu vào lập tức đã nhận ra tình trạng. Hạ thân đang đùa bỡn kia trong nháy mắt bị dọa đến cù dù rũ xuống. Hắn đường đường thần vương đỉnh cao lại không biết có người âm thầm đi vào. Người ta còn là người ở nơi này ai nấy đều giết chết. Có thể nghĩ thực lực đối phương là mạnh mẽ đến cỡ nào. phía sau lưng hắn toát ra mồ hôi lạnh đầm đía như tắm. Hắn tự hất ca kỹ mình đang ôm ra xa rồi nổi cơn thịnh nộ quát lớn. Ai, đi ra cho ta, ngươi thử đoán ta là ai? Lăng Tiếu phát ra nụ cười cực kỳ nham hiểm mà từng bước tới gần U Ảnh rồi nói. U Ảnh càng không ngừng nhìn xung quanh bốn phía, chính là ngay cả bóng dáng đều không hề phát hiện ra. Hắn dùng thần niệm cũng quét vài lượt ở chỗ này mà không có bất cứ khí tức gì tồn tại. Hắn đều hoài nghi liệu chính mình có phải là thấy quỷ hay không? Hừm, chẳng lẽ là trưởng lão trong tộc? U Ảnh âm thầm tự hỏi ở trong lòng. U Ảnh nhất tộc bọn họ có khả năng tu luyện một loại U Ảnh bí thuật. Có thể che giấu tung tích, người bình thường khó có thể phát hiện, mà bản thân hắn cũng tu luyện loại bí thuật này tới cảnh giới đại thành. Có muốn ẩn đi không khó, chính là hiện tại đang bị người khác giam giữ, hắn muốn chạy trốn cũng không có khả năng à, ai. Đừng giả thần giả quỷ, có đúng là quỷ ảnh thất thúc không? Hay là ảnh vân trưởng lão? U Ảnh đã cầm thần khí trong tay, càng không ngừng lưu ý tứ phương mà quát hỏi, thần sắc tràn ngập vẻ căng thẳng, từ trước tới nay đều là hắn tàng hình dọa người, hôm nay bị người khác đe dọa như vậy, thật sự là khiến cho hắn cảm thấy phi thường sợ hãi cùng tức giận. Hắc hắc, ngươi thử đoán ta là ai? Lăng Tiếu cố tình hù dọa một phen kẻ đầu sỏ trước đây đã phái người đuổi giết ám sát chính mình. Càng không ngừng phát ra những tiếng cười nham hiểm, âm thanh này càng không ngừng vọng lại ở trong đại sảnh. Làm cho người ta có cảm giác rợn cả tóc gáy, ca kỹ kia bị âm thanh này trực tiếp hù dọa sợ đến té xỉu. U Ảnh cực kỳ giận dữ, nếu lại tiếp tục như vậy hắn liền bị đối phương trêu chọc mà không biết làm sao. Mau hiện thân cho lão tử, U Ảnh quát lớn một tiếng, thần kiếm trong tay vung lên, từng đạo kiếm mang như gió táp trong nháy mắt đều cấp tràn ngập trong đại sảnh này rồi phá hủy nó. Rầm rầm, U Ảnh không quản được nhiều như vậy, trong nháy mắt hắn bay lên trời, tính toán tiềm ẩn trốn núp đi rồi hãy nói sau, mà mục đích hắn làm như vậy cũng là nghĩ muốn khiến cho Ảnh Phong chú ý, rồi sai khiến người bên trong phủ thành chủ đến đây chi viện. Lăng Tiếu đã sớm đề phòng chiêu thức ấy của U Ảnh. Vì thế hắn tuyệt không lo lắng gặp phải động tĩnh gì. Cách chương.